Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2922, chương 2922, Ngao Ương phó các chủ. Tám sao đại đế, thực lực bực này, ở loạn tinh ma hải mặc dù còn không coi là đứng đầu nhất, nhưng cũng là một khối cường giả, còn thật không có nghĩ đến. Cái này Long Phi tiểu hữu sư tôn là tám sao đại đế. Giống như vậy cường giả chính là đế thiên các cần. Làm phiền Long Phi tiểu hữu truyền một cái nói, trong này có ta đế thiên các lần này làm đại sự hết thảy tin tức và cấp cho cam kết chỗ tốt. Nếu như có thể, 3 ngày sau ngay tại tới ta đế thiên các sẽ có nơi an bài. Lưu trưởng lão cho ra một quả phong ấn đế tinh, Dịch tiểu phi đón lấy sau đó. Bên trong tồn tại tầng tầng phong ấn, chỉ có đại đế cường giả mới có thể phá vỡ. Được, Dịch tiểu phi gật đầu một cái, ở bên này cũng không có ở lâu. Khi trở lại đế lâm thành chỗ ở, Dịch tiểu phi đem vậy đế tinh lần nữa lấy ra. Giờ phút này liền có thể quang minh chánh đại tháo ra bên trong phong ấn. Bên trong liên tiếp tin tức, để cho Dịch tiểu phi hơi có chút kinh ngạc. Đế thiên các mưu đồ chuyện cũng không nhỏ, khó trách cần mạnh hơn đại đế cường giả đúc kết trong đó. Bọn họ là muốn đi loạn tinh ma hải, rất nhiều cấm khu bên trong, chỗ nguy hiểm nhất, tinh thần vùng biển bên trong. Có đặc biệt tinh thần hải thú, những cái kia tinh thần hải thú, đáng sợ nhất địa phương, thấp nhất đều là một sao đại đế cấp bậc tồn tại. Cường đại tinh thần hải thú, nghe đều có thể so với cao nhất đại đế cấp bậc. Nơi này trình độ hung hiểm, có thể tưởng tượng được, tầm thường dưới tình huống, đơn độc thất tinh, tám sao. Thậm chí còn cửu tinh đại đế cũng không dám bước vào vậy vùng biển. Loạn tinh ma hải chỗ nguy hiểm nhất cũng không phải là huyệt trống tới gió, dĩ nhiên lại tới đế thiên các cấp cho chỗ tốt. Quả thật làm cho Dịch tiểu phi động tâm vô cùng. Mình yêu cầu cửu phẩm ma hạch tinh, cam kết 300 cái. Còn có một viên thuốc. Viên thuốc này Dịch tiểu phi ở kiếm thánh cửu cung liền nghe thấy qua. Đế anh đan cũng không phải là đột phá tu vi đan dược, ở ngươi trọng thương sắp gặp tử vong dưới trạng thái có thể nhanh chóng khôi phục lại đỉnh cấp. Dĩ nhiên cái này đế anh đan về hiệu quả chỉ có một lần, vô luận có thể lấy được nhiều ít đế anh đan, chỉ có một lần uống dưới hiệu quả là tốt nhất. Có thể cho dù là một lần, cái này đế anh đan đối với đại đế cường giả mà nói chính là ngoài ra một cái mạng, kỳ chân quý trình độ có thể tưởng tượng được. Cam kết 300 cái cửu phẩm ma hạch tinh, còn có một quả đế anh đan, đủ để cho rất nhiều đại đế cường giả động tâm không dứt. Đây cũng là Dịch tiểu phi yêu cầu. Còn như đế thiên các phải làm sự việc chính là tinh thần vùng biển bên trong, những cái kia trên đảo tồn tại thiên địa linh vật, rất nhiều thưa thớt thiên địa linh vật ở bên kia trên đảo cũng tồn tại, chỉ là cái này nguy hiểm lên vẫn là những cái kia bảo vệ tinh thần hải thú. Thằng nhóc thúi, hiếm có cơ hội à. Trừ cần hái thiên địa linh vật bên ngoài, chúng ta còn có thể lấy được từ mình yêu cầu. Lão Hắc đang tra xem đế tinh bên trong tin tức sau đó thấy hứng thú, dẫu sao cái này vẫn tồn tại những chỗ tốt khác, ta thân phận không dễ bại lộ, cho nên ngươi tận lực không nên ra ngoài, đợi thật sự có thích hợp thời điểm, đang nghĩ biện pháp đạt được một vài chỗ tốt. Dịch tiểu phi làm việc vẫn là rất cẩn thận, hơn nữa đây chính là loạn tinh ma hải tinh thần vùng biển, tồn tại không xác thực định nhân tố thực ra quá nhiều. 3 ngày sau, đế thiên các chỗ tiếp đãi, một người đàn ông tử cầm đế thiên các ngọc bội xuất hiện. Đến vẫn là Dịch tiểu phi, chỉ là dung mạo trên có rất biến hóa lớn, thân hình cũng to lớn vậy không thiếu. Hơi nói một lần ý đồ, Rất nhanh Lưu trưởng lão kia liền nghênh đón đến. Tiền bối, chính là Long Phi tiểu hữu sư tôn. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, giọng rừng rưng mở miệng nói. 3 ngày sau bản đế tới, không cần nói nhảm, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cái này làm cho Lưu trưởng lão lúng túng cười một tiếng. Đối phương cảnh giới hơi thở đã bị che giấu, hắn không cảm thấy được, nhưng đối mặt hắn, cái loại đó cảm giác bị áp bách vẫn tồn tại. Thực lực lên, Long Phi tiểu hữu sư tôn nhất định giống như Long Phi tiểu hữu nói như vậy, chính là cường đại 8 sao đại đế. Hít sâu một hơi, tiền bối, vậy xưng hô như thế nào? Ta đế thiên các có chút vẫn là phải giữ làm theo quy củ chuyện, mong người thứ lỗi. Long chấn động, Dịch Tiểu Phi tùy tiện nói một cái tên. Long tiền bối, bên này mời. Mang Dịch Tiểu Phi trực tiếp từ bên này rời đi. Đế thiên bên trong các cấm chế dày đặc không ngừng xuyên qua, khi cuối cùng xuất hiện một cái mở ra không gian lối đi. Dịch Tiểu Phi bị Lưu trưởng lão mang tiến vào trong đó. Vừa tiến vào bên trong, từng đạo thần anh lực quét sạch tới, chỉ là muốn theo dõi Dịch Tiểu Phi thời điểm, đều bị Dịch Tiểu Phi cản trở đi ra ngoài, hoàn toàn không cách nào theo dõi đến Dịch Tiểu Phi thực lực cảnh giới. Bất quá càng như vậy, vượt có thể lộ ra cái loại đó thần bí, để cho một ít người biết đúng mực. Ánh mắt quét qua, ở đại điện này bên trong, vào ngồi tu sĩ, có chừng 8 người, Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào, vậy bị an bài vào một cái trong đó chỗ trống, mà Lưu trưởng lão, chính là trực tiếp rời đi bên này, cộng thêm Dịch Tiểu Phi chính là 9 người, đều không phải là đế thiên các người, hiển nhiên là bị mời, hơn nữa tự thân đồng ý đại đế cường giả. Trong đó 4 người, Dịch Tiểu Phi có thể cảm thấy được cảnh giới, cũng không có gì ẩn núp, còn dư lại 4 người, cũng có chút mơ hồ. Hiển nhiên vậy vận dụng thần thông, cố ý che giấu, vậy cảm thấy được 4 người, 2 cái thất tinh đại đế, 1 cái 8 sao đại đế, 1 cái hẳn là cửu tinh đại đế. Sau khi ngồi xuống, Dịch Tiểu Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt, không biết qua bao lâu, vừa có tu sĩ bị mang nhập, đây là một cái nữ tu sĩ. Dịch Tiểu Phi ngước mắt lên mạc, xem ra một mắt sau đó, liền không để ý nữa sẽ, đây không thể nghi ngờ là thứ 10 người, mà theo thời gian trôi qua, thứ 11 người, thứ 12 người cũng đến, sau đó cũng chưa có tu sĩ xuất hiện, ước định thời gian vậy đến. Lối đi kia trực tiếp đóng cửa. Tại đại điện phía trên xuất hiện một cái quang ảnh, quang ảnh hiển lộ bá đạo vô cùng hơi thở bao phủ ở toàn bộ trong đại điện. Dịch Tiểu Phi lần nữa nâng lên mắt mạc, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, và Dịch Tiểu Phi như nhau, những thứ khác 11 người một cái nhìn về phía vậy quang ảnh, ánh mắt bên trong hoặc hơn hoặc thiếu đều có chút kiêng kỵ. Chư vị, cực khổ, vậy quang ảnh rốt cuộc lộ ra bổn tôn mặt mũi. Đây là một cái cao tuổi lão gia, sống lưng hơi còng lưng, trên tay vậy xuất hiện một cây ba tong, nguyên lai là Ngao phó các chủ. Đã có người nhận ra ông già, cái này lão già kia, cũng không biết nhiều ít năm, chưa từng thấy qua hắn tự mình. Không nghĩ tới, lần này lại có thể thấy được, cửu tinh đại đế cảnh giới, tương đối dày, chiến lực sâu không lường được. Ha ha, xem ra ta ván này lão xương, hay là có người nhớ. Ngao Ương cười lớn một tiếng, vung tay lên sau đó, ở trước mặt nhiều 12 cái bình thuốc, ta đế thiên các làm việc hạng nhất rất sung sướng, trong này thì có đế anh đan. Dẫn đầu cho các người 12 người, 12 cái bình thuốc, bay đến 12 người trước mặt, bất quá lão hủ xấu xí nói trước, đồ nhận, vậy lần này hành động liền toàn tâm toàn ý là ta đế thiên các làm việc. Lão hủ cũng không hy vọng có chuyện không vui phát sinh. nếu không lấy ta đế thiên các thủ đoạn, chư vị cũng là hiểu. Ngao Ương những lời này, không thể nghi ngờ là một loại nhắc nhở và cảnh cáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/con-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ